Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, không muốn nghe đến tên hắn. Không có khả năng, Nhậm Hàm Vũ quả quyết nói. Đào Đào mấy ngày nay một mực đem chính mình nhốt trong nhà. Nàng hiện tại loại trạng thái này, không có khả năng đơn độc đi ra ngoài. Coi như nàng không muốn gặp ngoại nhân, có thể người nhà nàng làm sao cũng không ai lên tiếng. Đào Đào là một người ở, Nhậm Hàm Vũ nói. Tiếp tục cố gắng nhấn chuông cửa. Lại qua rất lâu, vẫn là không ai tới mở cửa. Nhậm Hàm Vũ nhịn không được dùng bàn tay trên cửa dùng lực vỗ. Tức giận kêu lên, Chu Đào Đào, ta biết ngươi ở bên trong, mau mở cửa cho ta. Không phải vậy ta thì xô cửa đi vào a. Ngươi có vấn đề gì? Có thể trực tiếp nói với chúng ta. Ngươi giải quyết không? Chẳng lẽ tất cả mọi người giải quyết không? Đem chính mình tố ở bên trong không phải biện pháp, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm lo lắng ngươi. Ngươi có biết hay không a? Nàng càng nói càng tức, gõ cửa thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Không có đợi bao lâu, cùng tầng nắm ào ào mở cửa đi ra nhìn tình huống. Lâm Thành Phi vội vàng hướng người ta giải thích. Nhiễu dân a, Nhậm Hàm Vũ một mực tại tức giận chất vấn. Bên trong Chu Đào Đào cũng rốt cục bị nàng cảm động. Chậm rãi đem cửa mở ra. Nàng mở cửa, lại một tiếng không phát hướng trong phòng đi đến. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Đây quả nhiên là cái rất xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, tóc dài xóa vai, mặc lấy phấn hồng sắc đồ ngủ. Trên áo ngủ in một cái lỗ tay dài chuột Mickey, chỉ là thần sắc rất là tiêu tụy, xem ra mơ mơ màng màng, làm lòng người đau. Nhậm Hàm Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, dùng ánh mắt đang hỏi hắn, thế nào? Có phải hay không chúng ta? Lâm Thành Phi lắc đầu, tạm thời không có phát hiện âm hồn khí tức. Hai người bọn họ cùng một chỗ vào cửa phòng, chỉ thấy Chu Đào Đào dựa vào nằm trên ghế salon, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhậm Hàm Vũ đi vào nàng ngồi xuống bên người, nhẹ giọng hỏi, "Đào Đào, ăn cơm không?" Chu Đào Đào ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể ngươi nếu có chỗ nào không thoải mái địa phương, nói ngay. Nhậm Hàm Vũ chỉ Lâm Thành Phi nói ra, nhìn đến hắn sao, đừng nhìn lớn lên cùng mặt trắng nhỏ giống như, bản lãnh lớn đâu, là chúng ta thành phố có tên Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Hắn đại danh ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ, không có hắn trị không hết bệnh. Ta đều đem hắn mời đến, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Chu Đào Đào vẫn như cũ là không đáp, không để ý tới. Nhậm Hàm Vũ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Làm sao bây giờ? Đã 3 ngày, nàng đều là như vậy. Một câu không nói, tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn đến xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra. Nàng tạm thời không có vấn đề gì. Tạm thời không có vấn đề. Có ý tứ gì? Nhậm Hàm Vũ hỏi. Nàng hiện tại tình trạng cơ thể chẳng lẽ rất tốt? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Nàng gần nhất hẳn là gặp phải cái đại sự gì. Sự kiện này để cho nàng bị đả kích rất lớn. Ý chí tinh thần sa sút. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngươi có thể tìm mấy cái muốn tốt bằng hữu tới, an ủi một chút nàng. Nàng không có sinh bệnh. Nhậm Hàm Vũ có chút không tin hỏi. Chu Đào Đào hiện tại bộ dáng quá kỳ quái, khiến người ta rất khó tin tưởng thân thể nàng ở vào bình thường khỏe mạnh trạng thái. Lâm Thành Phi lại cười vừa tức nói. Làm sao nghe, người ước gì người ta sinh bệnh giống như. Làm gì có. Nhậm Hàm Vũ giận một câu. Ta cái này gọi điện thoại. Để vòng vòng, thần thần các nàng đều tới. Từ giờ trở đi, mấy người các ngươi hoặc là cùng một chỗ bồi tiếp nàng, hoặc là thay phiên nhìn lấy nàng. Tóm lại, bên người nàng không thể rời đi người. Có thể làm được sao? Không có vấn đề, Nhậm Hàm Vũ nói ra. Hiện tại bắt đầu, ta 24 giờ canh giữ ở bên người nàng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, sau đó đứng người lên. Tại trong gian phòng đó vừa đi vừa về dò xét, có rất nhiều sự tình. Hắn không thể nói với Nhậm Hàm Vũ quá rõ. Cái này Chu Đào Đào trên thân, lại có một ít hắn khí tức quen thuộc. Cái kia khí tức, cùng tại nghi tâm viên quấy rối ý thức giống như đúc. Lâm Thành Phi cho rằng, đó là Hứa Tinh Tinh. Thế nhưng là, Hứa Tinh Tinh làm sao lại cùng Chu Đào Đào có quan hệ? Mà lại, trên người nàng chưa có như vậy một ít khí tức, thân thể cũng không nhận được tổn hại. Hứa gia nhân muốn tu luyện cái kia tà ác công pháp, hẳn là sẽ đối với người bình thường động thủ. Theo lý mà nói, Chu Đào Đào không sẽ không có chuyện gì. Chẳng lẽ là Hứa Tinh Tinh chỉ là để mắt tới nàng, còn chưa kịp ra tay? Trong phòng chạy một vòng, thậm chí ngay cả phòng vệ sinh đều cẩn thận xem xét một lần, vẫn không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Nhậm Hàm Vũ đã nói chuyện điện thoại xong, nàng gặp Lâm Thành Phi lén lén lút lút bộ dáng, bất mãn nói ra, ngươi loạn nhìn cái gì đấy? Đây là người ta nữ hài tử khuê phòng, rất nhiều thứ đều không phải là ngươi nam nhân này có thể nhìn. Ngươi vừa mới đi đâu? Phòng vệ sinh. Trời ạ, ngươi sẽ không phải là cái đồ biến thái a? Lâm Thành Phi chừng nàng liếc một chút, liền xem như cái đồ biến thái, ta cũng chỉ hội hướng ngươi biến thái a. Ngươi lại không đi qua ta phòng vệ sinh, lần sau đi nhà ngươi, ta nhất định chuyên môn đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi cười nói, không chừng còn có thể phát hiện một điểm tư mật đồ vật. Cái gì tư mật đồ vật? Nhậm Hàm Vũ nghi ngờ nói, tỉ như lúc tắm rửa quên xuất ra đi nội y nội khố. Lâm Thành Phi cười càng vui vẻ hơn. Nhậm Hàm Vũ không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy gối ôm hướng hắn ném đi qua. Ngươi quả nhiên là cái chết biến thái. Không có đợi bao lâu, lại có ba cô gái đi tới. Nhậm Hàm Vũ đối với các nàng giới thiệu Lâm Thành Phi về sau, các nàng rất khách khí cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, sau đó vây quanh ở Chu Đào Đào bên người. Ngươi một lời ta một câu khuyên, đáng tiếc, cơ bản không hiệu quả gì. Qua không sai biệt lắm một giờ bộ dáng, mấy nữ hài tử nói miệng đắng lưỡi khô, tất cả đều xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trước kia Đào Đào xưa nay sẽ không dạng này, có phải hay không nàng trên tinh thần xảy ra vấn đề gì? Lâm thần y, muốn không ngươi cho nàng tay cầm mạch. Những nữ hài tử này cảm tình xem ra thật rất tốt, mỗi cái đều là tình chân ý thiết, đối Chu Đào Đào quan tâm không có nửa điểm hư tình giả ý. Lâm Thành Phi thở dài, đi vào Chu Đào Đào trước người, nhìn lấy ánh mắt của nàng nói ra, nhìn đến sao, những người này đều là chân chính thích ngươi, quan tâm ngươi bằng hữu. Nếu như ngươi cũng đồng dạng quan tâm các nàng, cũng không để cho các nàng tiếp tục vì ngươi lo lắng. Có chuyện gì? Nói ra, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giúp không ngươi? Chu Đào Đào mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả mí mắt đều không động một cái. Xem ra lấy tình động, hiểu chi lấy ý căn bản không làm được. Nhà đầu này tư duy đã tiến vào một cái ngõ cụt, phải đến điểm mãnh liệt tài liệu không thể. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói ra, ngươi biết Hứa Tinh Tinh à? Chu Đào Đào toàn thân cứng đờ, ánh mắt bên trong rốt cục tránh qua một tia chấn động. Đó là kinh ngạc, còn có chán ghét, quả nhiên cùng Hứa Tinh Tinh có quan hệ. Lâm Thành Phi cau mày, tiếp tục hỏi, Hứa Tinh Tinh đối ngươi làm qua cái gì? Không muốn nhắc đến cái tên này. Ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ra ngoài à? Chu Đào Đào không có dấu hiệu nào kích động kêu to. Nàng khàn khàn cuống họng,